Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, góc chuyện audio.com. Kim Linh cứ suy nghĩ mãi một vấn đề. Nàng đúng là nữ nhân rất tình tú, nhưng còn tình tú trang ỉ mộng thì như thế nào? Vì thế Kim Linh muốn thử trêu chọc nữ nhân này xem sao. Đối với Lê, Kim Linh không thích chen. Nàng tìm nữ nhân chính tông nhưng thích nữ nhân thôi. Nếu phải quen chen thì quen nam nhân vẫn tốt hơn. Trang điểm quá đậm cũng không được. Nhỡ sau khi tẩy trang lại xấu kinh người. Tốt nhất là không nên tiếp xúc thì hơn. Còn loại tóc ngắn, giỏi giang, cao gầy lại nữ tính. Quá ít đến tìm không ra. Kim Linh chọn tới chọn lui. Giống như cứ lấy trang ỉ mộng làm hình mẫu. Kết quả không như mong muốn nên mất hứng. Chen, chen gái, hay transman, FTM, F2M, female, to, male, là người sinh ra trong cơ thể nữ. Nhưng luôn nhìn nhận bản thân là nam. Một mình thôi sao, không biết phải lấy bao nhiêu can đảm mới tiến lại gần nữ nhân này. Kim Linh đứng giữa quán ba quá bắt mắt. Dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, toàn thân Kim Linh đều toát lên vẻ phong tình. Là đối tượng chuẩn cho tình một đêm. Kim Linh đánh giá nữ nhân tiếp cận mình một chút. Hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn đã thấy nữ nhân này hiện nguyên hình. Là một tiểu mỹ nhân còn hôi sữa. Tuổi tác chắc chắn chưa qua 20 nhưng lại trang điểm cho già dặn. Chắc là vừa mới học trang điểm chưa lâu. Nôn nóng trưởng thành để tiến vào thế giới của người lớn. Thiếu nữ thấy Kim Linh cười như không cười trong lòng có chút bất an. Nàng nào biết, bản thân mình mới đến nơi này lần đầu. Đối tượng đầu tiên tiếp cận lại là cao thủ. Kim Linh thấy thiếu nữ tay hơi ửng đỏ. Đột nhiên cảm thấy tiểu mỹ nhân miệng hôi sữa này có chút thú vị. Vòng tay ôm eo làm cho cơ thể tiểu mỹ nhân cứng nhắc một chút. Cưng 20 không, Kim Linh tuyệt đối là cao thủ tình trường. Mặt tiến đến gần tai thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi. Khí lực như có như không thổi đến tai cô gái. Đầy mờ ám cùng vẻ mặt đầy mập mờ. Thiếu nữ còn ngây thơ không thể chống đỡ được. 19, cô gái cảm thấy đại não như ngưng hoạt động. Trong mắt chỉ còn Kim Linh mang theo hơi thở mê hoặc. Quả nhiên còn rất nhỏ. Tay phải của Kim Linh nhẹ nhàng vuốt ve mông của cô gái. Da thịt mềm mại, co giãn rất tốt, non nớt nhưng lại bị dụ dỗ dễ dàng. Không có sự khiêu chiến. Tiểu mỹ nhân không hề nghĩ tới Kim Linh quá bạo, mắc cỡ đến mặt và cổ đều đỏ. Kim Linh nâng cầm cô gái lên, mặt đối mặt hôn nàng. Kỹ thuật cao siêu của Kim Linh làm tiểu mỹ nhân sa vào nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng một lúc sau Kim Linh lại không khách khí đẩy mỹ nhân ra. Rất chúc chắc, không thích, Kim Linh lau miệng, có chút ghét bỏ nói. Đúng là không phải chỉ cần là nữ thì được. Xem ra mình chỉ có hứng thú với trang ỉ mộng thôi. Hiển nhiên thiếu nữ không ngờ Kim Linh thay đổi quá nhanh. Nhất thời chân chân nhìn Kim Linh, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình gặp phải cáo già, cơ thể nàng không thể kiềm chế được với sự hấp dẫn của nữ nhân này. Mặc dù là Lê nhưng trang ỉ mộng rất ít tới Lê chơi. Hôm nay là người cũ mời tới chơi. Mối tình đầu, bạn gái Lưu Tinh, trang ỉ mộng nhiều năm không gặp, mém chút không nhận ra Lưu Tinh. Trong trí nhớ Lưu Tinh là một tục nữ tĩnh lặng nên không bao giờ đến mấy nơi như thế này. Cũng chưa bao giờ cho người khác biết giới tính thật sự. Còn Lưu Tinh của hiện tại thì ăn mặc rất diễm lệ. Giống như thay da đổi thịt thành một người khác, em thay đổi rất nhiều. Trang ỉ mộng nhìn người yêu cũ. Trong lòng có chút phức tạp, có bất ngờ không? Lưu Tinh chớp mắt hỏi. Có chút, Trang ỉ mộng nghĩ thầm. Người mình từng rất thích, hiện giờ lại lạnh nhạt như vậy. Có khi đến ngày nào đó, tình cảm đối với Mộc Hãn cũng sẽ vơi đi. Tâm tình Trang ỉ mộng đột nhiên có chút hoảng hốt. Em đã kết hôn, sau đó ly hôn, cuối cùng vẫn lựa chọn thích nữ nhân. Cô còn thiếu Trang ỉ mộng một lời xin lỗi vì mình từng nhát gan như vậy. Cô ấy là người như thế nào mà cho em đủ dũng khí để cùng một chỗ thế? Vì bản thân mình không cho Lưu Tinh đủ dũng khí nên nàng mới có thể dễ dàng ra đi. Cô ấy không phải là người ưu tú, đôi khi còn là nữ nhân rất bê bối. Nhưng mà hết lần này đến lần khác không bỏ được, sợ nàng đi làm trễ, sợ nàng đốt mất nhà bếp, sợ nàng, Lưu Tinh nhắc đến nữ nhân kia, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lòng đầy yêu thương. Không yêu Tú nhưng lại tránh không được yêu cô ấy. Trang Ỷ Mộng rất hâm mộ những người được yêu. Nàng biết Lưu Tinh từng thích mình, giống như Mộc Hãn, là có thích nhưng không phải yêu. Có đôi khi em nghĩ nếu ngày xưa không rời khỏi chị, em nhất định là nữ nhân hạnh phúc nhất. Chị tao nhã, xinh đẹp lại chăm sóc rất ôn nhu, là người ưu tú nhất em từng gặp, cũng là tình nhân tốt nhất. Đôi khi nhớ tới vẫn rất tiếc nuối, rốt cuộc cũng tìm không ra người nào tốt như Trang Ỷ Mộng. Nhưng vẫn là có duyên không phận. Mặc dù vậy nhưng cũng không đủ để em lưu luyến. Mặc dù nàng tốt nhưng vẫn không làm cho người mình yêu yên tâm. Lưu Tinh là vậy, Mộc Hãn cũng như thế. Chị rất ưu tú, làm cho em mỗi lúc đều lo lắng. Em sợ chị tốt đẹp như vậy khi không có em thì vẫn có rất nhiều khác tốt hơn. Cho nên khi cô chị tìm em nói chuyện, em liền lùi bước, khi đó chính bản thân mình rất hèn nhát. Một bên thì hưởng thụ tình yêu của Trang Ỷ Mộng, một bên lại sợ hãi. Là cô chị cùng em nói chuyện sao? Không phải vì bà Tám Kim Linh khắp nơi đồn đãi làm Lưu Tinh áp lực để chia tay sao? Bây giờ em mới hiểu được, tình cảm sẽ không sợ áp lực. Sợ nhất là chính bản thân mình không có niềm tin. Ỷ Mộng, em xin lỗi, Lưu Tinh cảm thấy nói rõ mọi chuyện. Tâm tình thoải mái không ít, qua hết rồi. Chỉ cần em hạnh phúc là tốt nhất, ngoại trừ chúc phúc thì Trang Ỷ Mộng cũng không biết phải nói cái gì. Chị nhất định phải tìm được một người tốt, giá trị của Trang Ỷ Mộng nhất định cao hơn mình rất nhiều nên nhất định sẽ gặp được người tốt. Trang Ỷ Mộng nghĩ đến tình cảm của bản thân. Chỉ toàn thất bại, rối tinh rối mù, người kia là Kim Linh đúng không? Lưu Tinh chỉ người đứng đó không xa, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Kim Linh nổi tiếng thích chơi đùa với tình cảm. Quả nhiên, Trang Ỷ Mộng nhìn sang liền thấy Kim Linh đang ôm cô nào đó đứng không xa. Tình tình không bao giờ thay đổi. Trang Ỷ Mộng ghét bỏ nghĩ. Kim Linh đúng là vẫn như xưa. Trước kia là sát thủ nam nhân. Không biết khi nào lại chuyển qua sát gái như vậy. Thật đúng là nam nữ không chừa. Lưu Tinh thích thú nhìn toàn bộ quá trình giữa Kim Linh và cô gái nhỏ kia. Loại nữ nhân đa tình này lại không nhiễm bệnh, đúng là rất may mắn. Trang Ỷ Mộng nhìn đến tay Kim Linh đặt lên mông cô gái kia nhíu mày nói. Đương nhiên Trang Ỷ Mộng hoàn toàn quên mất mình cùng Kim Linh từng phát sinh quan hệ trước đó không lâu. Lưu Tinh hơi bất ngờ nhìn Trang Ỷ Mộng. Trang Ỷ Mộng trong trí nhớ đều rất ôn nhu với nữ nhân. Chưa bao giờ nặng lời, hay là hai người họ từng có thù. Lưu Tinh và Trang Ỷ Mộng ngồi trong góc sau lưng Kim Linh nên nàng ta không thấy. Mà tầm mắt hai người họ thì lại vừa đủ để thấy Kim Linh. Em dám khẳng định rằng cô gái kia bị Kim Linh mê hoặc rồi. Lưu Tinh nhiều chuyện, Trang Ỷ Mộng thấy quả nhiên Lưu Tinh thay đổi rồi. Tình tình cũng cởi mở hơn. Trước kia Lưu Tinh không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như thế này. Cô ta trước giờ đều thích đùa giỡn người ta trong tay. Chán rồi lại đá đi. Trang Ỷ Mộng hiểu rất rõ bản chất tàn nhẫn của Kim Linh. Người như vậy không lẽ không bị báo ứng sao? Người nào đó sẽ làm nàng động tâm rồi đá nàng đi. Nhất định sẽ rất thú vị. Lưu Tinh tư tưởng tượng. Trang Ỷ Mộng chẳng thể nghĩ nổi. Ai có thể làm Kim Linh động chân tình đây? Chị đi vệ sinh chút. Trang Ỷ Mộng giải quyết sinh lý xong. Đang rửa tay thì đụng mặt Kim Linh. Kim Linh bất ngờ nhìn Trang Ỷ Mộng, cô chán nản đang chuẩn bị về giờ lại gặp được Trang Ỷ Mộng. Kim Linh giống như được bơm xăng lấy lại tinh thần, bình thường thấy Trang Ỷ Mộng có vẻ đứng đắn, không ngờ cũng tới chỗ này vui chơi. Tiểu Mộng cũng tới đây tán gái sao? Thôi vậy đi, em sẽ hy sinh làm bia cho chị nha. Kim Linh cợt nhã, đừng đem tôi và cái loại người phóng đãng như cô xếp cùng nhau. Trang Ỷ Mộng đẩy Kim Linh đang đứng trước mặt ra, lạnh lùng nói, Kim Linh đến cả trang phục cũng không thay, đi theo Trang Ỷ Mộng đi ra, nhưng khi thấy Trang Ỷ Mộng ngồi cùng Lưu Tinh, tâm tình liền không tốt, nàng nhớ rõ Lưu Tinh là tình đầu của Trang Ỷ Mộng. Khi đó nàng vẫn luôn thắc mắc, tại sao một Lưu Tinh không quá xinh đẹp cũng không quá kém. Nhưng giữa tầng lớp thượng lưu thì cô nàng chẳng có gì nổi bật. Không hề xứng với Trang Ỷ Mộng. Lúc đó nàng cảm thấy ánh mắt của Trang Ỷ Mộng chắc là có vấn đề. Hiện tại tình cũ không dù cũng tới. Nối lại tình xưa, lại thấy Trang Ỷ Mộng nhìn Lưu Tinh cười ôn nhu như mặt nước tĩnh lặng. Trong lòng cảm thấy rất chướng mắt, Kim Linh đi tìm quản lý ngay lập tức, nói mấy câu rồi bước lên sân khấu. Tôi xin tặng bài hát, Cút Xít Bé Lớp, cho người xinh đẹp và gợi cảm nhất tối nay. Anna, tuy rằng nàng có thành kiến với tôi, nhưng tôi vẫn cứ như vậy mê muội nàng. Hy vọng nàng thích bài hát này. Quán ba im lặng nhìn về phía ánh mắt của nữ nhân trên sân khấu. Mỹ nữ tỏ tình luôn gây chú ý đặc biệt, huống chi Kim Linh luôn dễ dàng trở thành nhân vật trung tâm. Kim Linh không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên muốn hát thì liền nổi tiếng. Phía dưới còn có fan hâm mộ hò hét chói tai. Kim Linh đúng là có thể làm nữ vương tình ca. Kim Linh a, quả nhiên cao thủ tình trường có lúc sẽ lại động tâm. Nữ nhân bình thường thật là khó cưỡng lại được. Lưu Tinh tầm mắt lại nhìn qua Trang Ỷ Mộng. Nếu nhớ không lầm thì tên tiếng Anh của Ỷ Mộng là Anna. Trang Ỷ Mộng nhíu mày. Nàng không hề hy vọng mình chính là Anna trong lời nói của Kim Linh. Đồ điên, Trang Ỷ Mộng nhíu mày. Hết chương 40, cách chương.